Vâng, tiểu nhân không dám. Miệng nói không dám nhưng tay vẫn rất to gan, rời đến eo cô, dùng sức một cái ôm cô vào lòng. Dương Dương, hai người cứ ngồi dưới đất như vậy, ánh đèn xa xa chiếu xuyên qua cửa sổ, gió lay động màn che vang lên như những tiếng cười khúc khích. Sau này chúng ta cũng yêu thương lẫn nhau như vậy được không? Giọng hắn thất thấp rất êm dịu, giờ phút này nghe có phần cảm tính. Không biết giờ, ai tương thân tương ái với anh? Cô nhíu mũi, trong lòng lại thấy rất ngọt ngào, giống như có một dòng nước ấm chảy xuôi trong người, đó chính là cảm giác hạnh phúc ư, nghĩ vậy, miệng cô khẽ nhếch lên. Cách chương.